Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cái gọi là nhân vật nam chính mệnh cách. Sở Vân Linh lặng lẽ đứng lên, ngồi vào Sở Lưu Mộng bên người, chậm rãi cởi ra bạch ti, lộ ra trơn chuột tinh tế chân ngọc. Sở Lưu Mộng ánh mắt theo bản năng phiêu tới, thậm chí còn chứng kiến lướt qua một cái nhiều váy gian như ẩn như hiện pantsu. Mùa hè này nóng quá a. Sở Lưu Mộng lấy tay quạt phiến nóng lên mặt của, thầm nghĩ, ca, ta mệt nhọc. Sở Vân Linh đem mới vừa cởi ra bạch ti thuận tay đặt ở Sở Lưu Mộng bên người, nhàn nhạt nói, mệt nhọc đi nằm ngủ a. Sở Lưu Mộng ôn nhu nói, ân. Sở Vân Linh gật đầu, liền cởi ra trên áo sơ mi mặt hai cái nút áo. Trên gối Sở Lưu Mộng chân, Sở Lưu Mộng bật cười nói, ngủ trên giường nhiều thoải mái. Sở Vân Linh khuôn mặt dán tại Sở Lưu Mộng bên hông, ca ca, lẩm bẩm, như vậy, an toàn đâu, ta rất thích. Sở Lưu Mộng trên mặt hiếm thấy vung lên một tia nụ cười ấm áp, liền không nói gì nữa. Lúc này, là vị ca ca cũng không thể cự tuyệt nữa em gái cái này tâm nguyện nhỏ. Thật hy vọng, có thể vĩnh viễn cùng ca ca cùng một chỗ a. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh từ từ nhắm hai mắt, nghe ca ca mùi trên người, tựa hồ đang nói mớ. Sở Lưu Mộng nhẹ vỗ về muội muội lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, cái gì cũng không phải sợ, tất cả có ta đây, ca ca ta nha, biết cả đời bảo vệ ngươi, càng sẽ không rời đi ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh không trả lời, có lẽ là đang ngủ, có lẽ là không muốn nói thêm. Muội muội ở trong ngực của mình truyền đều đều tiếng hít thở, nhưng là đối với Sở Lưu Mộng mà nói, cái này không chỉ có là ấm áp, càng là một loại khảo nghiệm. Không biết khác huynh muội có không có để ý những thứ này, nhưng nhìn sinh ra ngày khắp nơi Sở Lưu Mộng đối với mấy cái này hiển nhiên là có chút để ý. Bên người chính là muội muội vừa mới xuyên qua mới mẻ bạch ti a, mặt trên nhất định còn dính muội muội mùi vị a. Hơn nữa muội muội hiện tại đang ngủ, vô luận là nghe thấy vẫn là liếm đều hoàn toàn không có vấn đề a. Nghĩ như vậy, Sở Lưu Mộng kìm lòng không đặng đưa ra tội ác tay, bắt được muội muội bạch ti, sau đó liền phất tay ném tới xa xa trên giường. Ân, dù sao hắn còn chưa phải là biến thái, nhưng là khảo nghiệm chân chính là trong ngực muội muội bản thân. Y phục cổ áo đều mở, lộ ra mê người băng khiết xương quai xanh cùng một bộ phận bra. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng mắt cũng không biết nên đi cái nào thả. Muội muội bra là trắng, mà trước nàng cởi bạch ti lúc thấy pantsu nhan sắc dường như cũng là trắng. Sở Lưu Mộng lúc này đột nhiên nghĩ đến Sở Quán Tần Lầu trong tiểu tỷ tỷ nhóm đã nói, làm cô em trên người nội y thành một bộ thời điểm, liền biểu thị nàng muốn ngũ một cái nam sinh. Đương nhiên, loại này ký ức chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, bởi vì Sở Vân Linh bình thường căn bản không có cùng nam sinh khác có quá tiếp xúc nhiều. Hơn nữa nhà mình muội muội chỉ là ổn trọng tự hạn chế. Từ mỗi ngày lượng y phục là có thể nhìn ra, muội muội nội y mỗi ngày đều là thành một bộ. Có thể thấy được cái này nhất định chỉ là những cuộc sống kia tùy tiện tiểu tỷ tỷ nhóm nhất ra chi. Ngôn, trong lòng Sở Vân Linh hương vị ngọt ngào hơi thở đánh vào Sở Lưu Mộng trên người, làm cho hắn có chút ngứa một chút. Lại nói tiếp, vô luận là Sở Vân Linh, vẫn là Đường Mạn Uyển cùng Sở Lâm Sương, những thứ này mỹ nhân phảng phất trời sinh kèm theo mùi thơm của cơ thể. Cổ nhân nói, mỹ nhân lại làm sao bất sinh hương cũng, phi yến suy khí nhược lan, hợp đức thể tự sinh hương, tiết giao anh cơ bắp hương thể nhẹ. Có thể thấy được, mỹ nhân thơm ngát đều là từ xưa đến nay truyền thống. Không có mùi thơm của cơ thể lời nói, xuất môn đều thật ngại quá tự xưng mỹ nhân. Sở Lưu Mộng như vậy suy nghĩ miên man, trong lòng mình cũng cảm thấy buồn cười. Sở Vân Linh một ngủ chính là một buổi chiều. Sở Lưu Mộng nhiều lần đều muốn đem Sở Vân Linh đặt lên giường nhìn Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi trò chuyện tình huống, thế nhưng vừa thấy được muội muội ngủ yên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn đúng là vẫn còn không có nhẫn tâm dịch bước. Sở Vân Linh kỳ thực đã sớm tỉnh, thế nhưng lấy kỹ xảo của nàng ngủ lấy một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Nàng không có trợn mắt, chỉ là không muốn làm cho Sở Lưu Mộng đi tìm Đường Mạn Uyển con hồ ly tinh kia. Sở Vân Linh hiện tại cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ hết khả năng đợi ở ca ca bên người. Ở ca ca bên người thời điểm nàng cảm giác mình mỗi phút mỗi giây đều rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc, thế nhưng loại này thời gian luôn là ngắn ngủi. Trạng vạng, nàng không thể không đứng dậy chuẩn bị cơm tối. Sở Vân Linh giả vờ lười biếng rụi rụi mắt, cử chảo như mèo nhỏ miêu ô một tiếng. Nàng biết loại này phản manh lực sát thương biết bảo tạc. Tỉnh, cũng gần 5 điểm, ngươi cái này tiểu mèo lười. Sở Lưu Mộng mỉm cười nhéo nhéo Sở Vân Linh mặt của. Đã biết muội muội tuy là bình thường đều mặt không chút thay đổi, thế nhưng mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ quả thực đáng yêu vô cùng. Có thể thấy như vậy một màn, coi như là làm một buổi chiều thịt người gối đầu cũng đáng. Ca, buổi tối muốn ăn cái gì? Sở Vân Linh ngẩng đầu ở Sở Lưu Mộng mặt của bên nhẹ nhàng hôn một cái. Trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Sở Lưu Mộng cười nói, Vân Linh làm cái gì ta đều thích ăn. Bất quá hôm nay có khách đường xa mà đến, ngươi nên làm nhiều một điểm. Ân, Sở Vân Linh lãnh đạm gật đầu. Vân Linh, trưa hôm nay đem cơm cho thực sự là khổ cực ngươi. Nhất định mất rất đại công phu a. Sở Lưu Mộng sờ sờ Sở Vân Linh đầu. Hôm nay buổi trưa bữa cơm này so với bình thường còn tinh xảo hơn. Hắn thấy nhất định là hiểu chuyện muội muội vì mặt mũi của hắn chuyên môn cho Đường Mạn Uyển làm. Ân, Sở Vân Linh lãnh đạm ừ một tiếng. Có chút không phải mãn ca ca xem nàng như thành tiểu hài tử cử động. Thế nhưng cũng không có phản kháng. Trong lòng lại thất vọng đang suy nghĩ ca ca tay không muốn tìm ra manh mối. Nếu như sở địa phương khác thì tốt rồi. Xem Sở Vân Linh tỉnh, Sở Lưu Mộng liền trở về phòng tìm Đường Mạn Uyển. Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi hai người còn đang nói chuyện. Đường Mạn Uyển con mắt có hơi hồng, mụ cũng thực sự là không rõ đến cùng có cái gì tốt trò chuyện, giữa người và người ở đâu ra nhiều lời như vậy. Sở Lưu Mộng bi phẫn đứng ở bên ngoài hành lang dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Lúc này, chỉ nghe ca một tiếng. Trong lúc lơ đảng, cái kia mộc lan cái đều bị ấn nát. Chuyện này là sao? Làm cho lão bà của mình, tương lai, cùng gian phu video trò chuyện. Chính mình lại chạm bên ngoài cho bọn hắn canh chừng. Chính mình được bị lục thành dạng gì a? Sở Lưu Mộng trong lòng rất phiền muộn. Liền cho Sở Hùng Tài phát một cái tin nhắn ngắn, sau đó pháp lực rót vào tai, nghe trộm hai người nói chuyện. Trương Đạo Khôi, Tiểu Uyển, ngươi yên tâm, chấm ngoặc kép, cái gì Tiểu Hoàn, ta còn Tiểu Điệp Tiểu Khoái đâu, chua xót không phải chua xót. Sở Lưu Mộng trong lòng hèn mọn, lại nghe Trương Đạo Khôi tiếp tục nói, Tiểu Uyển, ngươi tin tưởng ta. Cái kia đính hôn không phải ta tự nguyện, ta nhất định sẽ cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, lời nói nhảm, ta cũng tin ngươi không phải tự nguyện, trừ phi đầu óc của ngươi là thật bị hư. Sở Lưu Mộng trong lòng cười thầm, thế nhưng vậy thì thế nào? Cự tuyệt bổn gia an bài, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ có thân ở gia tộc mới biết được ngũ đại lực lượng của gia tộc có cường đại dương nào. Lấy Sở Lưu Mộng tài ngút trời cộng thêm cha mẹ di trạch, cũng không dám quá mức tùy tâm sở dục, huống chi một cái phân ra con cháu. Ngươi cho rằng ngươi thực sự là nhân vật nam chính a? Có thể nghịch thiên cái loại này? Cười nhạo thuộc về cười nhạo. Sở Lưu Mộng tiếp tục vểnh tai nghe, Tiểu Uyển, ngươi yên tâm, ta không phải nói mạnh miệng, ta cũng có lá bài tẩy của mình cùng phương pháp. nhất định sẽ làm cho gia tộc Thủ Tiêu hôn ước đồng thời trở về nước. Người nhất định phải chờ đấy ta. Trương Đạo Khôi kiên quyết cùng khẳng định thanh âm truyền đến Sở Lưu Mộng trong lỗ tai. Sở Lưu Mộng trên mặt cười nhạt, tùy theo bị kiềm hãm. Ân, meo meo meo meo. Trương Đạo Khôi, nhưng là kèm theo nhân vật nam chính mệnh cách nam nhân. Thủ động khôi hài, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.